Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, thứ 328 chương trở lại hiện đại. Cái gì, ngươi có biện pháp? Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, không chỉ Lý Ngự Y kinh ngạc, liền ngay cả Sở Quy Trần Đô kinh hãi không ngớt, dù sao, ngay cả Ngự Y cũng không thể trị liệu độc, nàng một tiểu nữ tử, lại không hiểu được y thuật. Thì thế nào cứu người? Ngay Sở Quy Trần trong lòng suy nghĩ lúc, chỉ thấy Lạc Đồng Đồng đột nhiên hướng phía Dạ Quân Minh bị thương cánh tay tới gần. Một tay nhổ Dạ Quân Minh cánh tay ngắn tên hậu, Lạc Đồng Đồng liền lập tức dùng miệng, đi hút ra Dạ Quân Minh trên cánh tay độc. Lạc Đồng Đồng cử động này, nhanh như chớp, một ngụm hợp thành, dù cho Sở Quy Trần muốn đi ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Nhìn trước mắt này tiểu nữ tử, liều lĩnh, đi giúp Dạ Quân Minh hút ra trên cánh tay máu độc. Sở Quy Trần khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt. Lập tức, trong lòng biết mình đã vô lực hồi thiên, đành phải yên lặng ngồi ở chỗ kia, tương đối với Sở Quy Trần á khẩu không trả lời được. Lạc Đồng Đồng lúc này, một lòng chỉ nghĩ cứu Dạ Quân Minh, mặc kệ, muốn nàng trả giá cái gì đại giới. Nàng cũng phải cứu hắn. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng liền không ngừng dùng sức hút đi Dạ Quân Minh trên cánh tay máu độc. Chỉ cảm thấy miệng đầy mùi máu tươi. Như vậy buồn nôn, chỉ là, Lạc Đồng Đồng cũng không quản được nhiều như vậy. Một ngụm hút ra, lại nhổ ra, như vậy lặp lại, cũng không biết qua bao lâu thời gian. Thẳng đến hút ra tới máu, là màu đỏ tươi, Lạc Đồng Đồng trong lòng biết. Đã đem Dạ Quân Minh trên người độc hút đi ra, này mới ngừng lại, bên cạnh Sở Quy Trần thấy vậy, lập tức nhượng Lý Ngự Y giúp Dạ Quân Minh kiểm tra thân thể. Lý Ngự Y thấy vậy, lập tức tiến lên, nghiêm túc vì Dạ Quân Minh đem khởi mạch đến. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng ánh mắt càng một khắc cũng chưa từng theo Lý Ngự Y trên mặt rời quá. Thẳng đến Lý Ngự Y nguyên bản nhíu chặt chân mày chậm rãi giãn ra ra. Một bộ nhà gia khí mô dạng, Lạc Đồng Đồng liền trong lòng biết, Dạ Quân Minh thân thể đã không đáng ngại. Quả nhiên, thực sự là vạn hạnh a. Hoàng thượng trên người độc đã thanh, chỉ cần hào hào điều dưỡng mấy ngày, liền hội không đáng ngại. Quả thật, kia thật sự là thật tốt quá. Lạc Đồng Đồng nghe nói, trong lòng vui vẻ, lập tức kích động nói. Trên mặt, càng kìm lòng không đậu lộ ra một mặt mừng rỡ cười. May mắn, Dạ Quân Minh không có việc gì, hắn rốt cuộc không có việc gì, trong lòng chính kích động vui sướng, chỉ là, Lạc Đồng Đồng trên mặt cười, lại duy trì không được một khắc, một trận choáng váng cảm liền cấp tốc kéo tới. Sau một khắc, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể mềm nhũn, liền triệt để rơi vào hôn mê trong. Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy bên ngoài thật ồn ào, chim chóc líu ríu thanh âm. Không ngừng theo ngoài cửa sổ truyền đến, còn có xe con trải qua thanh âm, ầm ĩ thanh, tiếng ca, không ngừng đan vào cùng một chỗ, nhượng nguyên bản chính ngủ say Lạc Đồng Đồng rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Một tay xốc lên đắp ở trên người chăn đơn, mở miệng hoán giận chu lên, a a a a a a a a, rốt cuộc còn có muốn hay không làm cho người ta ngủ a. Ầm ĩ người chết. Theo Lạc Đồng Đồng một tiếng đầy ảo não bất đắc dĩ chu lên. Đột nhiên, nguyên bản đóng chặt cửa gỗ bị người theo bên ngoài đẩy ra. Một người trung niên phụ nữ không muốn đẩy cửa vào. Nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, tràn đầy sủng nịch và tiểu ý. Nữ nhi bảo bối, chớ ngủ, mau rời giường ăn điểm tâm đi. Nghe thấy trung niên nữ tử lời, Lạc Đồng Đồng trên mặt không khỏi sửng sốt, lập tức. Hướng phía trung niên nữ tử nhìn lại, khi thấy trung niên nữ tử trên mặt kia tràn đầy sủng nịch cười. Chân mày không khỏi nhẹ nhàng một túc, bắt đầu làm nũng, mẹ, nhân gia còn nghĩ tiếp tục ngủ thôi, ngươi để ta lại ngủ một hồi đi. Ha ha, ngươi ngủ tiếp đi xuống, là được tiểu heo lười. Mau, hôm nay mẹ làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất sườn xào chua ngọt nga. Ngươi mau rời giường đi. A. Sườn xào chua ngọt à. Vậy ta lập tức rời giường. Vừa nghe đến là mình thích ăn nhất thức ăn. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy ngủ trùng lập tức theo trong đầu nàng mặt biến mất hầu như không còn. Một cá chép xoay người, liền từ trên giường nhảy lên, lập tức, liền hướng phía phòng vệ sinh phóng đi, cấp tốc đánh răng rửa mặt hậu, Lạc Đông Đông liền lập tức đi xuống lầu. Lúc này, nàng kia thân ái ba ba đang ngồi ở bàn ăn chỗ đó. Dường như thường ngày bình thường, cầm sáng nay báo chí ở xem, ở nhìn thấy nàng sau khi xuống tới, không khỏi sốc vén mí mắt, trêu ghẹo cười nói, ước, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây, hôm nay là lễ bái thiên, khó có được ngươi khởi sớm như vậy. Hắc hắc, hôm nay mẹ làm ta thích ăn sườn xào chua ngọt, ta đương nhiên phải dậy thật sớm, nếu không, cấp ba ba toàn ăn sạch ta nhiều bất tính toán. Ha ha, ngươi chính là một tham ăn quỷ. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời, Lạc Ba chỉ là ha ha cười, nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt tràn đầy sủng nịch. Lúc này, Lạc mẹ cũng từ phòng bếp đi ra, đem vừa mới làm tốt còn nóng hầm hập thức ăn nhất nhất bày thượng sau cái bàn. Liên mở miệng cười nói, ngươi bây giờ mới biết Đông Đông là tham ăn quỷ sao? Nàng nha, cá tính tựa như ngươi. Một ăn vặt hóa, nghe thấy con mẹ nó nói. Lạc Đông Đông lập tức mở miệng nói. Sai rồi, là một siêu cấp vô địch đáng yêu ăn vặt hóa. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này. Lạc Ba hòa thuận vui vẻ mẹ nhịn không được đối diện một phen. Ha ha cười rộ lên, nhìn mẹ của mình ba ba thoải mái cười to mô dạng. Lạc Đông Đông nhịn không được câu môi theo cười rộ lên. Trước mắt tất cả, là như vậy quen thuộc. Làm cho nàng cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, nàng hy vọng, thời gian vĩnh viễn dừng lưu vào giờ khắc này. Chỉ là, vì sao, nhìn thấy như vậy hạnh phúc một màn, trong lòng nàng, lại đột nhiên nảy lên một luồng cảm giác quỷ dị, tâm, ẩn ẩn đau xót, còn có, rõ ràng trước mắt tất cả như vậy rõ ràng, lại làm cho nàng bắt đầu cảm thấy không chân thực khởi tới. Vì sao, rốt cuộc vì sao? Trong lòng bất an, nhượng Lạc Đông Đông nhíu mày nghi hoặc không ngớt, nhưng mà, vừa lúc đó, một trận thanh âm quen thuộc, đột nhiên theo nàng vang lên bên tai. Lạc Đông, ngươi mau trở lại, van cầu ngươi mau trở lại đi. Ai đang nói chuyện, nghe thấy này quen thuộc lại dường như phi thường thanh âm xa xôi. Lạc Đông Đông trong lòng rùng mình, không khỏi kinh hô lên tiếng. Nguyên bản chính vui mừng cười Lạc Ba Lạc mẹ nghe nói. Nhao nhao sửng sốt, Đông Đông, ngươi làm sao vậy, cái gì ai đang nói chuyện? Đúng vậy, Đông Đông, ngươi sắc mặt thế nào kém như thế? Nhìn thấy chính mình ba mẹ tràn đầy lo lắng quan tâm khuôn mặt. Lạc Đông Đông không khỏi mở miệng nói. Vừa, ngươi các không có nghe được có người ở gọi ta sao? Không có a, ở đây. Chỉ có ba người chúng ta, không phải sao, chính là a, Đồng Đồng, ngươi có phải hay không vừa mới tỉnh ngủ, cho nên nghe lầm, nghe thấy chính mình ba mẹ lời. Lạc Đồng Đồng vẻ mặt nghi hoặc, thực sự, là nàng nghe lầm sao? Trong lòng chính nghi hoặc, lại vào lúc này, kia thanh âm quen thuộc, lại lần nữa theo nàng vang lên bên tai. Còn lần này, Lạc Đồng Đồng xác định, chính mình không có nghe lầm. Bởi vì, thanh âm này, là như vậy quen thuộc, hơn nữa, đầy vẻ lo lắng, Lạc Đông, van cầu ngươi, tỉnh tỉnh, Lạc Đông, cầu ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại đi, ngoặc kép, hết chương.